Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. 1. Quý ức ngay phía trước chính là dựa đầu giường Hạ Quý Thần. Nàng bất thình lình một tai, đem không phòng bị chút nào Hạ Quý Thần. Kết kết thật thật đặt ở dưới người. Quý ức vóc người tinh tế. Trọng lượng cơ thể so với người thường thiên về nhẹ rất nhiều. Nhưng nàng như vậy thẳng tắp nhào xuống. Mang theo quán tính lực đạo. Đầu dập Hạ Quý Thần lồng ngực thời điểm. Đập Hạ Quý Thần ngực dâng lên một đạo thật đau. Hắn theo bản năng mà nhắm mắt lại. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lực đạo là lẫn nhau. Hạ Quý Thần trong ngày thường có kiện thân. Lồng ngực bền chắc có lực. Tựa như một tảng đá như vậy. Đụng quý ức đầu đồng dạng đau nhức, nước mắt đều suýt nữa tại chỗ biêu đi ra. Qua ước chừng một phút, quý ức mới từ trong đau đớn phục hồi tinh thần lại. Nàng một bên ngẩng đầu, một bên đưa tay ra, đi nhào nặn đầu hiện lên đau chỗ. Cùng lúc đó, ngực đau đớn chậm cởi xuống Hạ Quý Thần, chậm rãi vén lên mí mắt, cùng quý ức ngẩng đầu bay tới tầm mắt, vừa vặn đụng thẳng vào nhau. Quý ức vuốt đầu động tác rõ ràng một hồi, qua đại khái một giây đồng hồ, nàng mới chậm lụt ý thức được chính mình đây là nằm ở trên người của Hạ Quý Thần. Nàng cả người run lên, theo bản năng mà xoay mình, muốn từ trên người Hạ Quý Thần mau tránh ra, bởi vì nàng đáy lòng quá mức hốt hoảng, hoàn toàn quên mất đây là giường đơn. Nàng như vậy một cái mãnh xoay mình, trực tiếp đem chính mình lộn tới bay lên không chỗ. Ngay tại nàng cảm giác được chính mình cả người hướng trên mặt đất rơi xuống thời điểm, nàng mới phản ứng được, chính mình đây là trực tiếp từ trên giường bay xuống. Nàng đáy lòng thầm kêu một câu tệ hại, liền chợt nhắm hai mắt lại, nhưng theo dự đoán rơi xuống đất thật đau còn không có truyền tới. Hông của nàng liền bị một bàn tay lớn thật chặt trói lại. Bản năng cầu sinh khiến nàng đại não không hề nghĩ ngợi quá nhiều. Liền đưa ra cánh tay, đi lên một chảo, mượn nguồn sức mạnh này, nàng đem người hướng nâng lên nói. Sau đó môi lại đụng phải một vệt ấm áp mềm mại. Quý ức sửng sốt đại khái 3 giây, mới mở hai mắt ra. Hạ Quý Thần cái kia trương diệu mắt trói mắt dung nhan, cơ hồ muốn dán sát vào ánh mắt của nàng. Nàng cả người phảng phất bị điểm huyệt đạo, định sợ run rất lâu. Mới nhẹ nhàng chuyển động đen nhánh con ngươi. Sau đó khóe ánh mắt xéo qua. Rõ ràng nhìn thấy. Môi của mình đang gắt gao mà dán vào Hạ Quý Thần môi. Quý ức phảng phất nhìn không hiểu. Đại não trống không một hồi lâu. Mới có ý thức. Môi của nàng dán vào môi của hắn. Nàng mới vừa đụng chạm lấy cái kia lau nhiệt độ nóng hổi mềm mại. Là môi của hắn. Môi của hắn. Quý ức chợt liền biết trong đầu của chính mình bay qua những lời này. Rốt cuộc là ý gì? Ánh mắt của nàng bỗng dưng trợn to. Sau đó liền bật thốt lên, nha, một tiếng. Sau đó liền đem cổ sau này dương lên. Đem hai người môi kéo ra. Hạ Quý Thần thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó liền không còn phản ứng. Hắn giống như là khắc chế cái gì một dạng. Vẻ mặt lộ ra một vẻ thống khổ. Đại khái qua nửa phút bộ dáng, hắn mới từ mới vừa cái đó sai lầm không thể xưng là hôn hôn trong phục hồi tinh thần lại. Cánh tay hắn một cái dùng sức, đem quý ức bay lên không nửa người trên đỡ dậy. Sau đó liền thu cánh tay, xoay mình xuống giường, một câu nói đều không có nói. Liền bước nhanh tiến vào phòng tắm. Trong chốc lát, trong phòng tắm truyền tới rắc rắc, tiếng nước chảy. Hạ Quý Thần vọt thật lâu nước lạnh. Mới đưa quý ức mang cho sự vọng động của mình. Miễn cưỡng ép xuống. Hắn mặc quần áo tử tế. Từ trong phòng tắm đi ra thời điểm. Quý ức còn đứng ở hắn vào phòng tắm trước đây địa phương. Nghe thấy tiếng động ở cửa âm thanh quý ức quay đầu. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Tầm mắt của nàng ở trên người Hạ Quý Thần dừng lại một giây đồng hồ cũng chưa tới. Liền thu hồi lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.